Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì miếng thịt trong bụng mình, người đàn bà độc ác ấy thế mà dám lợi dụng lúc chúng ta đi kiếm ăn, tàn nhẫn đem các cháu bỏ đi. Nếu không phải cha các con về kịp thời, có lẽ các cháu đã trở thành bữa ăn của người khác rồi. Sau khi cứu các cháu, cha các cháu đã đánh người đàn bà độc ác ấy một trận, vô tình làm cô ta sảy thai. Từ đó về sau, cô ta đã bị thương, không thể sinh con được nữa. Cha các cháu ban đầu còn muốn đuổi cô ta đi, nhưng cô ta đã khóc lóc xin ở lại với chúng ta, vì cô ta biết mình không thể sống nếu rời xa chúng ta. Hơn nữa, sau đó cô ta đã hối cải, đối xử với các cháu còn tốt hơn cả con gái mình. Sau đó, chúng ta khó khăn đến được tỉnh Hắc Long. Ông bà nội các cháu vì sức khỏe yếu kém mà qua đời, cha các cháu cũng bệnh nặng. Lúc này, à đàn bà độc ác kia đã hứa với chúng ta rằng, từ nay về sau cô ta sẽ coi các cháu như con đẻ của mình, dù cha các cháu đã mất cô ta cũng không tái giá. Yêu cầu duy nhất của cô ta là chúng ta phải giữ bí mật, để các Sehatsu coi cô ta như mẹ đẻ. Lúc đó, cô ta diễn rất tốt, bà còn tưởng cô ta thật sự hối cải, nên đã đồng ý, bà không ngờ, cô ta không hại các con, nhưng lại ra tay độc ác với con cái của các cháu. Muốn cho các cháu đoạn tử tuyệt tôn, thật là kinh khủng. Sau khi sự thật được tiết lộ, xung quanh trở nên yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Có thể nói, không ai ở đây không cảm thấy da đầu tê dại. Quá kinh khủng, quá biến thái, chịu đựng hàng chục năm, GICCHET 5 đứa trẻ chỉ để trả thù cho con mình. Những phương pháp kinh khủng như vậy, thực sự là chưa từng nghe, chưa từng thấy. Hơn nữa, họ đã tiếp xúc với kẻ biến thái này hàng chục năm, con cái của mình còn do kẻ biến thái này đỡ đẻ, nhiều người không khỏi run rẩy. Còn về phương pháp của Chu Tiểu Cúc, có thể phải nói là tàn nhẫn nhất thế giới. Giết người không bằng GICC lòng, Chu Tiểu Cúc khiến cho hai anh em Lý Trường Dân phải nhìn con mình lần lượt qua đời, để họ dần dần sụp đổ, tự hủy hoại bản thân. Cách tra tấn này, chỉ cần nghĩ đến, mọi người đã cảm thấy tâm như CHET lặng, huống chi là gia đình Lý Trường Dân. Không điên, thực sự là may mắn trời ban. Quá thảm khốc, tất cả mọi người đều không hiểu Chu Tiểu Cúc đang nghĩ gì. Chính bà ta mới là người đầu tiên hại hai anh em Lý Trường Dân, cha của Lý Trường Dân mới ra tay. Các con của họ mất đi cũng vì cha của Lý Trường Dân. Kết quả, Chu Tiểu Cúc không trách người chính thức gây hỏa, lại đi hại con cái. Bà ta thực sự bị bệnh, ước chừng còn bệnh nặng nữa. Thật đáng thương cho gia đình Lý Trường Dân và những đứa trẻ đó. Có lẽ họ đã nợ Chu Tiểu Cúc từ 8 đời trước, kiếp này mới bị bà ta tra tấn như vậy. Mọi người đều thở dài không thôi, có nhiều phụ nữ còn nghĩ trong lòng, mình nhất định phải sống tốt, tuyệt đối không để con mình rơi vào tay kẻ khác. Đúng lúc mọi người đang thương cảm cho vợ chồng Lý Trường Dân, chị dâu hai Lý bất ngờ làm một hành động khiến mọi người ngạc nhiên. Chị ấy không quan tâm đến bất cứ điều gì, trực tiếp đưa con trai mình vào lòng Lý Trường Dân rồi chạy đi. Nhìn theo hướng chị ấy chạy về nhà, bà cụ Lý vội vàng đập chân, gấp gáp gọi con trai. Đại tráng, nhị tráng, mau đuổi theo, cản trở em dâu đừng để con bé làm hại người. Chị dâu hai Lý tỏ ra muốn đánh nhau với người, bà cụ Lý và mọi người không cần đoán cũng biết. Chị ấy chắc chắn là đi tìm Chu Tiểu Cúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 61, HTML. Thật ra, chuyện này xảy ra với bất kỳ ai, mọi người chắc chắn cũng sẽ phản ứng giống như chị dâu hai Lý. Người như Chu Tiểu Cúc, đánh CHET bà ta còn thấy nhẹ. Bà ta xứng đáng bị ngàn đao vạn cắt. Không chỉ chị dâu hai Lý, những người có mặt đều có ý định GICCHET Chu Tiểu Cúc. Nhưng dù có oán hận đến mấy, ở Hoa Quốc, GICC người vẫn là phạm pháp. Vân Mộng Hạ Vũ, những lỗi lầm của Chu Tiểu Cúc có thể để quốc gia trừng phạt. Chị dâu hai Lý thực sự không cần phải vì một Chu Tiểu Cúc mà đánh mất mình. Đại tráng và nhị tráng biết chuyện cấp bách đến mức nào, không nói hai lời liền đuổi theo. Ít nhất cũng có mười mấy chàng trai nhiệt tình đi giúp đỡ. Lý Trường Dân cũng không còn ý định phá hủy tất cả, bây giờ vợ mới là quan trọng nhất. Chỉ là, Lý Trường Dân ôm con trai, sợ làm đau bé, anh ta không dám chạy quá nhanh. Sau cùng vẫn là thím hàng xóm thấy Lý Trường Dân lo lắng đến mức đổ mồ hôi đầm đìa, đã giúp Lý Trường Dân trông nom bé, Lý Trường Dân mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất lao về nhà. Như dự đoán, nhà cửa một mảnh hỗn độn, lúc này, chị dâu hai Lý như bị ma xui quỷ khiến, cầm theo một con đê, a, o lớn lấp lánh lạnh lẽo, đuổi theo Chu Tiểu Cúc. Miệng chị ấy vẫn nói, đồ đàn bà độc ác, đừng chạy, tôi phải C, H, E, M, C, H, E, T bà, báo thù cho con trai tôi. Chu Tiểu Cúc sợ hãi đến mức đái ra quần, gào thét. Cứu mạng, nhưng chị dâu hai Lý đã điên cuồng, tay còn cầm vũ khí có thể lấy mạng người, đừng nói là người, ngay cả đại tráng và nhị tráng cũng không dám cản. Chỉ trong mười mấy giây, Lý Trường Dân đã thấy con đê, a, o của chị dâu hai Lý vài lần suýt C, H, E, M trúng Chu Tiểu Cúc. Anh ta sợ hãi đến mức tim đập loạn, không kìm lòng được lớn tiếng nói. Vợ ơi, ngừng tay đi, G, I, E, C, C, H, E, T bà ta em phải ngồi tù đấy, không đáng đâu. Chị dâu hai Lý, không nghe, phải C, H, E, M đồ khốn. Chị dâu hai Lý có thể nói là đã mê muội. Bây giờ trong đầu chị ấy chỉ có một ý nghĩ, đó là C, H, E, M, C, H, E, T, Chu Tiểu Cúc. Á, đột nhiên, chị dâu hai Lý thành công, một nhát C, H, E, M trúng cánh tay Chu Tiểu Cúc, lập tức M, Á, U, B, Á, N ba thước. Lý Trường Dân ra đầu tê dại, sợ hãi đến mức tim đập chợt ngừng. Ở những giây phút quyết định, Lý Trường Dân bỗng nghĩ ra một kế sách. Vợ à, em chạy nhanh thêm một chút nữa, chỉ còn một chút nữa là có thể C, H, E, M, C, H, E, T, Chu Tiểu Cúc rồi. Đợi khi bà ta chết, em vào tù, anh sẽ nhanh chóng tìm một mẹ kế cho con trai chúng ta, để con sống cuộc đời mà anh đã từng trải qua. Chị dâu hai Lý, Lý Trường Dân, anh, tổ sư bố nhà anh, chị dâu hai Lý lúc này ghét nhất chính là mẹ kế. Vậy nên lời nói của Lý Trường Dân chính là như đờ, ớ, em mờ vào tim gan chị ấy. Cuối cùng đã thu hút được sự chú ý của vợ, Lý Trường Dân tiếp tục. Nhưng mà, nếu em thật sự C, H, E, M, C, H, E, T, Chu Tiểu Cúc, những gì anh nói đều là sự thật mà. Anh không thể cả đời này không lấy vợ được, mong đợi một người đàn ông trẻ khỏe không lấy vợ, còn khó hơn cả việc mong chờ một con lợn biết leo cây. Vậy nên, những gì Lý Trường Dân nói là lời nói thật lòng. Nghĩ đến con trai mình tương lai sẽ bị mẹ kế hành hạ, trong lòng chị dâu hai Lý lạnh lẽo. Cách chương.